yên lặng. Tay giơ dao hạ xuống, máu trâu trào ra, bọt chảy tứ phía. Tình cảm đè nặng trong lòng mọi người chớp mắt bỗng bùng lên. Dưới cái vỏ não đen ngòm bỗng gào lên mấy tiếng, và vô số tiếng pháo bắt đầu nổ gian gian. Tiếng nổ vang tưởng như trong đầu cũng đang phát nổ. Nhìn con trâu kêu lên bi ai quằn quại, mọi người dưới đài tế cúi đầu lạy tạ lia lịa như những kẻ điên, cho đến khi trán rớm máu. Sự tử vong và kỳ vọng vào thời khắc này được cường điệu hóa tột bậc. Người Miêu mặc áo khoác ngắn màu xanh đen hay người Hán mặc áo vải dệt trắng tinh cũng cùng nhau phát ra những âm thanh cùng loại về mặt từ ngữ, nhưng ậm ừ nghe không rõ. Tiếng ồn ào dần dần trở thành một mớ âm thanh hỗn tạp, trở thành khói hương vây lấy tòa tháp cũ cổ kính, trở thành sự chấn động dòng thủy lưu trên sông. Máu chảy thành một dòng đen ngòm đặc quánh, nhưng chảy thẳng đến chân tháp cổ, sau đó mất dần vào các khe nứt, tốc độ rất nhanh, giống như dưới đất có lực lượng nào đó đang hút vào vậy. Chứng kiến cái cảnh này, Tạ Nam không kiềm nổi nỗi sợ hãi. Cái kiểu cúng tế này ẩn chứa quá nhiều thứ không sao hiểu được. Lúc này qua hốc mắt, cậu lại nhìn thấy một thầy cúng tế nữa đang bước đến. Khuôn mặt kia có chút thân quen, nhưng lại chỉ hiện ra thoáng qua mà thôi. Sau đó ống kính vạn hoa lại bắt đầu xoay chuyển, khiến Tạ Nam lại bị chuyển vào trong một quá trình biến hóa huyền ảo không sao điều khiển được. Lúc dừng lại, Tạ Nam bỗng trợn to mắt, nhìn thấy bên ngoài là bầu trời đêm đầy sao. Sau lưng có người đang gọi tên mình, nghe giọng nói thì hình như là bố của cậu. Tạ Nam liền đem mặt nạ phù thủy vừa tháo xuống để bên cạnh, rồi cất vào trong ba lô, đi về phía có giọng nói đằng kia. Dưới ánh đèn đường, dáng người hơi gù của bố nom thật đáng thương, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng của ông từ rất xa. Và đó chính là sự giận dữ, cả ánh mắt quắc thước nhìn xuyên qua bóng đêm. Nhìn thấy vậy, Tạ Nam vẫn chậm rì rì mà bước đi. Một quãng đường có 50 mét mà đi mất một lúc rất là lâu. Bố của cậu không nói lời nào, chỉ chắp tay sau lưng đi quay lại. Tạ Nam thấy vậy chỉ có thể ỉu xìu bước theo ông đến bên một quán trà, tìm một chỗ khuất và ngồi xuống. Nếu như con đang làm cái trò tà đạo không chính đáng gì đó, thì hãy dừng lại đi trước khi quá muộn rồi đấy. Bố của Tạ Nam không quan tâm đến sự trang trọng nhất quán của mình, chỉ cầm ấm trà tráng qua một lượt, gằn giọng mà nói. Nhìn cái cách ông pha trà, Tạ Nam biết ông thật sự đã nổi trận lôi đình rồi đây. Con không có. Đúng lúc định pha lại cho bố một bình trà mới theo cách pha vừa học được của Thiết Quan Âm, thì mũi Tạ Nam đột nhiên chảy ra rất nhiều máu, nhỏ ngay vào chén nước trà. Ông bố trợn trừng mắt nhìn cậu con trai máu mũi chảy ra, giống như đã cắt đứt quan hệ, chỉ chút nữa thì ném vỡ tan cái bình trà trong tay. Con cứ nói không làm cái trò tà đạo không chính đáng gì đó đi, rồi đến lúc ngay cả mình chết thế nào con cũng không biết đâu nha. Nói xong, ông cầm gói giấy ăn ném xuống đất, đùng đùng đi ra, bỏ mặc Tạ Nam ngồi trên ghế, ngỡ ngàng nhìn ông bố mà mình từng biết bao năm nay, bỗng nhiên lại trở nên như thế này. Đi đến nhà vệ sinh, cẩn thận lau sạch máu mũi, lại phát hiện mắt mình cũng giống giáo sư Khương, cũng đỏ au ra. Có điều lần này hình như không có gì cả, và thời gian không còn nhiều nữa. Lời nói của hội trưởng mới vẫn còn văng vẳng trong đầu. Trong phòng của mình, Tạ Nam quyết định đeo mặt nạ phù thủy lên lần thứ hai. Chí ít thì lần đầu tiên cũng cho thấy vật này không làm mình chết, mà đoạn ký ức đó còn khiến người ta cảm thấy có sức hấp dẫn nữa. Thì cứ theo sự hấp dẫn này đi, lại đeo mặt nạ phù thủy thêm một lần nữa. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, cảm giác chóng mặt kia không có nữa, mà giờ đây nó biến thành cảm giác đau đớn vô cùng, Bắt đầu từ trận đau ghê gớm này, cảnh tượng mới lại xuất hiện ngay trước mặt. Cậu ta nằm vắt ngang trên đất, xung quanh tối đen. Tất cả những nỗi sợ hãi mà mình từng trải qua, từng được thử thách lại ùa về. Hai bạn nữ chết chìm, Mạc Bắc còn cả Khang Kiến lần lượt xuất hiện trước mặt, với trạng thái lúc họ chết đứng ở một chỗ không xa. Từng người lộ ra nụ cười độc ác, áp sát khuôn mặt tái nhợt về phía trước, nhe răng xám xịt của mình. Tạ Nam nhận thấy máu mũi lại tiếp tục bắt đầu chảy ra, con người như bị hút mất. Cảm giác này cực kỳ không tốt, nhưng vì đang khốn đốn trong lớp vỏ kim loại này nên không sao dãy giụa thoát ra được. Máu mũi bị dồn ứ bên trong, chảy vào trong miệng vị mặn mặn, là giác quan cuối cùng cậu cảm nhận được. Vào thời khắc sắp tắt thở cuối cùng rồi, mặt nạ phù thủy bị bóc mạnh ra, cảm giác giống như lại nổi lên mặt nước một lần nữa, và lúc này đã có cơ hội sống sót. Ánh sáng vô cùng chói mắt, Tạ Nam cố gắng trợn mắt lên nhìn xem là ai đang giúp đỡ mình, thì kinh hoàng phát hiện ra giáo sư Khương và Thiệu Đông Tử đang đứng ngay trước mặt cậu. Còn bố của cậu cũng lặng lẽ đứng ở phía sau, nét mặt đanh lại, im lặng, không nói một lời nào. Giáo sư Khương giúp Tạ Nam lau sạch vết máu, sau đó nghiêm túc trách mắng cậu không nên làm liều như vậy. Trước khi chưa biết rõ ngọn nguồn sự việc mà làm như thế, vô tình là tự tìm đến cái chết đấy. Còn Thiệu Đông Tử thì trên tay vẫn còn đeo băng, sững sờ đứng nhìn Tạ Nam, trên mặt dính đầy máu mũi, miệng khẽ nhếch cười. Là huynh đệ thì việc gì cũng phải cùng nhau làm chứ. Tạ Nam đưa một tay ra, vỗ vỗ vào bên cánh tay khỏe mạnh của Thiệu Đông Tử. Bố của Tạ Nam nhìn thấy vật kia, vốn vẫn còn hơi tức giận, nhưng đã trở nên ủ rũ, cứ ngồi cạnh sofa buồn bực mà hút thuốc, khiến cho những người kia không dám mở lời. Tạ Nam đã đeo thử chiếc mặt nạ vào và nó đã suýt lấy đi tính mạng của cậu. Nhưng qua đó cậu cũng thấy được rất nhiều điều kỳ lạ. Những điều này có liên quan gì đến Tạ Nam? Còn thái độ kỳ lạ của bố Tạ Nam khi thấy chiếc mặt nạ đó, ông biết điều gì ẩn chứa trong đó ư? Xin hãy cùng khám phá ở phần sau của câu chuyện nhé.